Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 544. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng nói. Cái kia ta đi ra ngoài một chút được chưa? Liền đi mấy bước, Nhu Nhi lắc đầu. Phu nhân rời đi nơi này rất nguy hiểm. Mặc dù cho bọn họ có mấy cái lá gan cũng không dám. Nhưng vẫn là không thể không phòng. Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ. Cái gì gọi là rời đi nơi này rất nguy hiểm? Nhu Nhi cười đến rất là ôn nhu nói. Ma Tôn ở nơi này chung quanh đại điện bố trí xuống một cái chu sát trận. Phàm là hữu tâm người tới gần nơi này làm loạn trong điện một bước. Cũng sẽ bị trận pháp rảo sát thành bột mịn. Trầm Mộc Bạch, A Thông suốt, vốn dĩ bị vò đến có chút phiền muốn quay đầu lại cắn một cái. Chuột Đồng Tinh lập tức cứng lại thân thể. Sau đó tiếp tục sống không còn gì luyến tiếc ghé vào tại chỗ. Trầm Mộc Bạch vò Chuột Đồng Tinh một ngày. Ăn thịt linh thú nướng đến vàng óng tô hương. Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như thời gian này cũng rất không tệ. Người tu tiên là không hề ngủ. Cả ngày lẫn đêm đều đang tu luyện lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ vì có một ngày có thể đột phá tu vi bản thân. Cao hơn một tầng giai cấp. Trầm Mộc Bạch không có cách nào tu luyện, chỉ có thể nhàm chán đến cùng Nhu Nhi nói chuyện phiếm. Yến Dung trở về lặng yên không một tiếng động, vốn dĩ vẫn còn đang nói Nhu Nhi lập tức quỳ xuống hành lễ nói. Ma Tôn, đi xuống đi, Yến Dung nhàn nhạt mở miệng nói. Vâng, Ma Tôn, đợi Nhu Nhi sau khi rời khỏi đây. Hắn đi đến bên người Trầm Mộc Bạch, đưa cô cả người ôm vào trong ngực. Trầm Mộc Bạch đã chết lặng đến thích ứng. Cô cảm nhận được trên người Yến Dung hoàn toàn lạnh lẽo. Nhịn không được hỏi, người đi đâu? Yến Dung hôn một chút cái trán cô. Trầm thấp tiếng nói. Ta đi lấy một vật. Hắn vừa nói, duỗi ra một cái tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoa sen. Đóa hoa sen cùng hoa sen phổ thông khác biệt. Nó toàn thân hiện lên sắc trong suốt. Nhìn rõ ràng là cho người ta một loại cảm giác rét lạnh thấu xương. Không chút nào không cảm giác được chút nhiệt độ. Cẩn thận người, còn tản ra một loại đặc biệt mùi thơm ngát nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch, nó có chỗ lợi gì? Yến Dung trả lời, chỉ là muốn đưa cho sư tôn thôi. Trầm Mộc Bạch càng xem càng cảm thấy kinh diễm. Nghĩ tiếp nhận hoa sen trong tay hắn, lại bị ngăn lại. Sư tôn bây giờ tu vi còn không chống đỡ được hàn khí của nó. Vừa nói, liền đem hoa sen kia bỏ qua một bên, giống như là xem như trong đại điện một dạng thưởng thức phẩm. Trầm Mộc Bạch, Yến Dung cứ như vậy ôm cô, tiếng nói khàn khàn nói. Sư tôn có thể nghĩ tốt rồi. Trầm Mộc Bạch vội vã cuống cuồng muốn cầm lấy Chuột Đồng Tinh vò một cái. Lại phát hiện con chuột đã sớm không biết lăn đến nơi nào. Chỉ có thể khục một tiếng nói. Vi sư vẫn chưa nghĩ ra. Yến Dung không nói chuyện. Trầm Mộc Bạch cũng không dám lên tiếng. Hai người không nói gì với nhau một hồi lâu. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Mới đầu Trầm Mộc Bạch còn chưa nghĩ ra. Nhưng là theo mí mắt bị kéo đứng thẳng. Cô đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Nhưng là đã không kịp. Khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch đầu óc còn có chút mơ hồ. Cô hỏi hệ thống, chuyện gì xảy ra, hệ thống buồn bã, tự giải quyết cho tốt. Trầm Mộc Bạch vừa mới bắt đầu còn không có ý thức được ý những lời này. Khi cô nhìn thấy đứng ở trước mặt cô, Yến Dung sắc mặt âm trầm, lập tức bị dọa đến một cái giật mình. Đối phương cặp mắt kia đen kịt đến phảng phất có thể chảy nước. Cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, khí tức quanh người cực kỳ nguy hiểm. Trầm Mộc Bạch, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống, Yến Dung khả năng biết rõ cô không phải Liễu Nguyệt Chân. Còn mơ hồ ước chừng đã nhận ra nhiệm vụ tồn tại. Trầm Mộc Bạch, cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu lui về sau. Cách chương.